Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 813 trước mặt, một bóng người che khuất, ngồi xổm xuống, vươn tay nhấc điện thoại. Lương Tiểu Y nín thở, mặt căng thẳng không dám nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Giọng người đàn ông êm ái hỏi. Em ngủ ngon không? Thình thịch, tim nhảy loạn lên, cả trái tim của Lương Tiểu Y lúc này đều treo ở điện thoại trên tay Tô Lương Mặc. Em sao vậy? Tô Lương Mặc hỏi. Sao mặt em tệ thế? Vừa rồi không sao cả mà. Vẻ mặt Lương Tiểu Y không được tự nhiên, cô lén lút nhìn chăm chằm vào điện thoại trong tay Tô Lương Mặc. Quá hồi hộp, lén nuốt một ngụm nước bọt. Không, chắc là, đêm qua, quá muộn. Một tia nghi ngờ xẹt qua đôi mắt hẹp dài. Tô Lương Mặc yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Lương Tiểu Y, lông mi mảnh mai chậm rãi buông xuống, ánh mắt rơi vào điện thoại trong tay. Nhìn cảnh này, Lương Tiểu Y bất chi bất giác mở to mắt, căng thẳng quên thở. Nhìn bàn tay có hình dáng đẹp đẽ của người đàn ông, chậm rãi xoa điện thoại, ngón trỏ ấn nút nguồn. Cả kinh, Lương Mặc, Lương Tiểu Y đầu óc trống rỗng, hành động đi trước lời nói, cả người lao thẳng về phía Tô Lương Mặc. Một bóng đen lao tới, Tô Lương Mặc còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị một đôi ngó sen nặng nề ôm lấy cổ, thắt lưng căng lên, cánh tay vô thức bắt lấy thân ảnh của cô gái đột nhiên lao lên. Lương Tiểu Y giống như một con gấu túi, treo trên người của Tô Lương Mặc. Tình cảm hừng hực thế à? Tô Lương Mặc nhướng mày hỏi người phụ nữ đang treo trên người anh. Lương Tiểu Y bỗng nhiên đỏ bừng hai má, vành tai đỏ bừng sắp chảy ra máu. Em đói, đều tại anh, chân của em bây giờ không còn sức lực nữa. Ngụ ý là, để Tô Lương Mặc ôm cô xuống tầng. Nói xong lời này, Lương Tiểu Y muốn tìm một cái hố trên mặt đất chui xuống, hay là chôn sống cô luôn đi. Trời ạ, cô không muốn gặp ai nữa. Người đàn ông cười nghiền ngẫm. Tôi có thể coi đây là lời khen không? Đôi môi mỏng đột nhiên tiến đến bên tai Lương Tiểu Y, hà hà. Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Lương Tiểu Y, tiếng cười khẽ, cô cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đàn ông phả vào tai mình, làm tai cô ngứa ngáy. Đừng, đừng làm thế này. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Thế nào, anh ác liệt hơn, sát lại huyệt bên tai cô. Là thế này à, em thật sự đói bụng. Cũng không có sức, em chân không có sức. Eo yếu, tay yếu, thân thể yếu ớt. Lương Tiểu Y tức giận hét lên. Không biết lấy sức ở đâu, cô đẩy Tô Lương Mặc ra. Khi hai chân Lương Tiểu Y vừa chạm đất, cô lao thẳng về phía cửa. Tô Lương Mặc nhìn người cô nhanh chóng chạy thoát, để lại sau lưng Lương Tiểu Y, một người khoanh tay, nhướng mày. Không có sức mà còn chạy nhanh hơn thỏ. Đột nhiên, tầm mắt Tô Lương Mặc quét đến qua chân Lương Tiểu Y, sắc mặt vi diệu, hét lớn. Lương Tiểu Y, em quay lại cho anh. Em không quay lại. Lương Tiểu Y vừa chạy vừa quay đầu lại, làm mặt quỷ với Tô Lương Mặc. Nói xong liền lao ra khỏi phòng, Tô Lương Mặc đuổi theo, thấy Lương Tiểu Y đã tới cầu thang. Lương Tiểu Y, không nghe lời, còn dám làm mặt quỷ. Mưu đồ xấu xa, phải trừng phạt. Tô Lương nói tiếp, anh cho em cơ hội cuối cùng, quay lại. Còn lâu, mặc kệ Tô Lương Mặc độc đoán, Lương Tiểu Y không phục. Nhấc chân xuống cầu thang. Khuôn mặt tuấn tú của Tô Lương Mặc chậm rãi cong thành một nụ cười xấu xa, đưa tay ra lắc lắc trong không khí, chậm rãi gọi Lương Tiểu Y. Em không muốn lấy điện thoại à, điện thoại. Á, điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Lương Tiểu Y chưa bước lên bậc thang dẫn đến hạnh phúc thì một. Điện thoại di động, khiến cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vừa nghĩ tới, nếu cô ấy bị bắt trở lại, cô chắc chắn sẽ chết, rất khó khăn, mà còn chết, rất khó. Coi trong tích tắc, cả người tê dại. Giống như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Cách chương.